Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 31, xe vấn đề. Mới đầu, hắn cho là xe ở sửa chữa trong quá trình làm vào cái gì kịch độc hóa học vật chất hoặc là phóng xạ tính vật chất, nhân trong chốc lát không cảm giác được. Tiểu động vật đẩy liền không chịu nổi treo, nhưng mà đưa đến liên quan bộ phận làm kiểm tra, cũng không phát hiện có cái gì. Hắn không thể không liền bắt đầu hướng tà hồ phương hướng liên tưởng. Người chủ xe này mặc dù tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, nhưng vẫn tương đối mê tín. Dù sao xe này phía trên chết qua nhân, hắn liền hoài nghi có phải hay không là có vật gì đang làm ma. Trong lúc nhất thời làm tâm hoảng ý loạn, tìm khắp nơi người đến nhìn, nhưng mà cũng gọi tới mấy cái gọi là hiểu công việc nhân. Ai cũng không nhìn ra cái một, hai, từng cái thuận miệng biên mấy cái nguyên nhân, lừa hắn ít tiền liền đi. Kết quả thi thể này hay lại là không kết thúc xuất hiện. Bất kể hắn đem xe đậu ở chỗ đó đều giống nhau. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng xe này sẽ còn không có cách nào mở. Đều đuổi bên trên mở một cái di động công mộ rồi. Vì vậy chủ xe liền định đem xe qua tay đi ra ngoài. Làm thời điểm không treo ở chợ bán đồ cũ đi lên mua. Bên người thì có không tin tà bằng hữu nguyện ý tiếp lấy. Vì vậy hai người sẽ dùng một cái với nhau đều cảm thấy tương đối hợp lý giá cả làm tiếp nhận. Người chủ xe này đâu rồi? Coi như là hiểu rõ cùng nơi tâm bệnh. Qua thân lại mua một chiếc xe. Như cũ cẩn thận từng ly từng tí mở. Tiếp lấy bằng hữu đâu rồi? Cảm giác mình lượm một tiện nghi. Xe này vẫn là rất tân. Lẽ ra chuyện này nếu như đến nơi này kết vĩ lời còn là thật viên mãn. Nhưng mà sự tình cũng chưa xong. Nếu không cuối cùng cũng không phải đến phiên chúng ta đi trông xe. Chủ xe bằng hữu cũng là một công chức. Đem xe lái trở về đầu hai ngày. Là gió êm sóng lặng. Cũng không thấy có cái gì tiểu thi thể động vật. Hắn còn mừng thầm lượm một cái đại lậu. Chuyện này không đúng hoàn toàn chính là người làm. Bên kia công phu người chết rồi. Cũng không biết thân nhân có hay không với thương trường đạt thành hài lòng bồi thường hiệp nghị. Có lẽ thân nhân cảm thấy tiền bồi không đủ. Lại không địa phương biểu đạt chính mình bất mãn. Cộng thêm nghe nói bên này liền xe cũng cho thường. Khó bảo toàn sẽ không giận lây sang này. Ngoài mặt không dám phát sinh mâu thuẫn. Sau lưng xử một ít hù dọa còn nhỏ thủ đoạn là hoàn toàn có thể. Nhưng mà hắn mới vừa vui vẻ rồi không mấy ngày. Chuyện lạ liền bắt đầu từng cái tìm tới rồi. Đầu tiên là trên mui xe sẽ có một ít kỳ quái động tĩnh. Người này rất cố ra. Trong ngày thường cũng đúng giờ đi ra ngoài đi làm. Tan việc đúng giờ trở lại. Rất ít ở bên ngoài lưu lại. Ngẫu nhiên có lần đuổi kịp cái cuối tuần. Hắn đi ra ngoài với các bằng hữu ăn chung. Chơi đùa đến rất khuya mới về nhà. Lái xe lúc trở về đã là đêm khuya. Cái thành phố này sinh hoạt ban đêm cũng không phong phú. Nửa đêm trên đường xe cực ít. Hắn một bên nghe đài phát thanh phòng ngừa mệt dã rời. Một bên nhanh chóng hướng ra đuổi. Nhưng là mở ra. Hắn đã cảm thấy bên ngoài giống như là trời mưa. Bởi vì có tích táp thanh âm từ trên mui xe truyền xuống. Nhưng mà kính chắn gió bên trên lại một tích thủy cũng không thấy đến. Mới đầu hắn cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. Bình thường này đều là ban ngày đi ra ngoài. Chung quanh rất ít sẽ yên tĩnh như vậy. Cộng thêm xe này mua sau khi trở về hắn cũng không mở nhanh như vậy quá. Cho nên hắn cho là cái này xe thiếu sót. Đi đến nhất định tốc độ thời điểm thân xe sẽ có tiếng ồn. Này thực ra cũng không phải là cái gì đại sự. Rất nhiều trên thị trường xe đều sẽ có tật xấu này. Vì vậy hắn liền thử chậm lại. Nhưng mà thanh âm lại không có rút đi. Ngược lại càng lúc càng lớn. Mới đầu là tích táp. Sau đó biến thành thùng thùng đương đương. Nghe đều có điểm không giống như là mưa. Liền dứt khoát là băng bạc rồi. Lúc đó xe vẫn còn ở trên đường. hắn không có phương tiện xuống xe kiểm tra, chỉ có thể một bên tâm lý kỳ quái, một bên hướng ra đi. Chờ đến trong tiểu khu rồi, hắn mới không nhịn được dừng lại, đánh đèn pin đi xem nóc xe. Này nhìn một cái không sao, thiếu chút nữa đem hắn hù dọa quá sức. Bình thường này nếu là không hướng phương diện này liên tưởng vậy thì thôi. Hơn nửa đêm đột nhiên nghĩ đến xe này trên đỉnh té chết hơn người. Hắn trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, thiếu chút nữa không tè ra quần. Bởi vì hắn ở trên mui xe nhìn thấy là linh linh tán tán chừng mấy khối chóc sơn. Mỗi khối chóc sơn cũng không lớn. Thấy thế nào giống như là nhân dùng ngón tay giáp liều mạng khu đi ra. Hắn lấy can đảm đưa tay khoa tay múa chân một cái. Phía trong lòng càng bất an rồi. Này kết hợp trước nghe được thanh âm, hắn luôn cảm thấy đây là trên mui xe nằm một người. Liều mạng muốn kiếm đến xoay mình hoặc là làm. Dốc hết sức nhưng vẫn là không lên nổi. Tay cũng đem xe trừ thành như vậy cũng vẫn là mượn không tới lực. Này đêm hôm khuya khoắt, trong tiểu khu không thấy một bóng người. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, hoang mang rối loạn đem xe đậu ở địa trong kho, cũng không dám hồi đầu lại nhìn, trực tiếp liền chạy ra, nơm nớp lo sợ buồn ngủ một chút. Sau một đêm, hắn ngược lại cũng chậm qua chút thần. Cái thế giới này thực ra chính là như vậy, người đối rất nhiều thứ suy nghĩ hoàn toàn quyết định bởi người suy nghĩ phương hướng. Suy nghĩ phương hướng loại vật này là rất khó sửa đổi. Liền lấy bây giờ ta mà nói, phát sinh trước mắt một cái chuyện lạ, ta trong nháy mắt sẽ liên tưởng đến là dơ bẩn quấy phá, mà không phải cân nhắc có phải hay không là có cái gì trùng hợp. Bởi vì ta suy nghĩ phương hướng đã xác lập, mà người kia cùng ta chính ngược lại. Đầu buổi tối là hoàn cảnh nhuộm đẫm hắn mình hù dọa mình. Này buồn ngủ một chút, sau đó hắn lại bắt đầu bản năng cho là đây là không cẩn thận quét đến rồi thứ gì đưa đến, lại đi nhìn xe mình, làm sao thấy thế nào cảm giác đây là đồ vật quát. Đầu buổi tối sợ hãi mất giáo, chuyện này cũng biến thành hắn một cái đề tài câu chuyện. Không việc gì với bằng hữu trò chuyện thiên thời sau khi nói một chút mà thôi. Này thực ra liền vì người khác sinh chôn xuống một cái phục bút. Lúc này hắn dù là càng cảnh giác một chút xíu, cũng không phải phát sinh sau đó chuyện. Sự kiện lần này sau đó, hắn liền lại không lái qua chuyến tàu đêm. Không mấy ngày chuyện này cũng liền quên mất không sai biệt lắm. Cho đến lại một cái cuối tuần, hắn lần nữa với bằng hữu ước đến đi xem cầu, hay là về nhà rất khuya. Lần này liền cũng không ai biết hắn kết quả nghe được cái gì. Bởi vì người này căn bản sẽ không sống lại. Hơn nữa phi thường vượt quá bình thường là, vốn là nhà hắn là ở tại thành Đông. Cuối cùng không tưởng, hắn thi thể với xe bị người phát hiện ở thành Tây một cái đập chứa nước bên cạnh. Thi thể là tới câu ngư nhân phát hiện, thiên lúc ấy mới vừa tờ mờ sáng, hắn cửa xe còn mở. Kia câu ngư nhân còn tưởng rằng đụng phải người cùng sở thích. Vốn định tiến lên chào hỏi, kết quả phát hiện người này đã ở trong xe không tức giận. Liền thi thể cũng cứng rắn, nghe nói hắn chết tướng cũng rất kỳ quái. Tay thật chặt cầm tay lái, đầu cũng đã muốn dụ đến trong đũng quần rồi. Có người nhất định sẽ cảm thấy này thực ra cũng có thể giải thích. Không đúng là hắn lúc chết sau khi thân thể mất đi chi phối, đầu tự nhiên rũ xuống đưa đến kết quả. Nhưng thấy đến thi thể người kia biểu thị, cổ hắn cúi xuống góc độ phi thường vượt quá bình thường. Giống như là có ngoại lực ở bấm lên hắn, tóm lại để cho người ta nhìn sợ hãi. Lúc đó tự nhiên cũng là báo cảnh sát. Cảnh sát tới thăm hiện trường sau đó, hoàn toàn không tìm được người thứ hai vết tích. Người này trên người lại cũng không vết thương, chỉ có thể nhận định là ngoài ý muốn. Chuyện này không hề giống ta tiếp lấy rất nhiều trong nhà chuyện xảy ra như thế truyền đi dư luận xôn xao, một là khả năng cũng không có quá được mọi người coi trọng. Bởi vì này trên mui xe trước té chết hơn người chuyện không có mấy người biết. thương trường bên kia việc giữ bí mật cũng làm không tệ. Chuyện này cũng không có nhân hướng Ngưu Quỷ Xà Thần phương hướng liên tưởng. Hai là, này nhân gia trúc cũng có một ít người mạch, hoài nghi người nọ là nửa đêm chạy đến đập chứa nước bên cạnh đi ước hẹn hoặc là hút thuốc phiện rồi. Căn cứ việc xấu trong nhà không muốn ngoại dương thái độ, tự nhiên cũng là đè một cái đè thêm một che lại che. Này thực ra với ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Xe này càng nổi danh giá cả lại càng thấp, ta lợi nhuận đây thì cũng càng cao. Mới đầu nghe Bạch Khai nói xe này chuyện, ta tâm lý còn rất cao hứng. Này chết hai người, đủ ta, nói không chừng ta liền nhặt một món hời lớn. Có thể nghe được cuối cùng, ta không khỏi ủ rủ. Làm ăn này sợ rằng không có gì chám đầu. Bạch Khai đến cảm thấy không có vấn đề. Vạn sự khởi đầu nan, bản thân xe này cũng là hắn hỏi thăm được. Ta phỏng chừng hắn là muốn phơi bày một ít, hắn cũng rất có mạng giao thiệp. Thăm dò tin tức chuyện cũng không phải là hoàn toàn chỗ dựa ta. Cho nên hắn lần nữa giữ vững muốn thu. Ta véo bất quá hắn. Không thể làm gì khác hơn là liền theo đi xem. Xe một mực ngừng ở kho hàng. Cũng không biết này thương khố là ai cho mướn. Ngược lại bên trong thứ lộn xộn cái gì cũng có. Đậu xe ở trong góc đang đắp chống bụi bố, nhìn thương khố nhân đem bố vén lên, cũng không theo chúng ta giới thiệu xe huống, tự mình liền đi, hai ta chỉ có thể tự đi xem. Xe xác thực rất tân, so với ta dự đoán sạch sẽ hơn rất nhiều. Ta mở cửa ngồi vào đi thử rồi thử, dĩ nhiên ta không dám ngồi vào chỗ tài xế ngồi, kia dù sao chết qua nhân, ta vẫn còn có chút cấm kỵ. Cái này xe ta không thế nào thích, ta đối nhật hệ xe sẽ không cái gì hảo cảm, xe này lại đầy đường, lại càng không đòi vui, duy nhất chỗ thích hợp chính là bên trong không gian rất lớn. So với bây giờ ta lái xe lớn hơn không ít, Bạch Khai cũng ngồi vào đến, không nhanh không chậm đông lật tây lật một trận, cũng không tỏ thái độ. Ta liền hỏi hắn, ngươi cảm thấy xe này đáng tin không? Kia người chết không minh bạch, ngươi sẽ không sợ mua lại ngươi chôn theo? Bạch Khai xì một tiếng mắng, ngươi lại không thể phán điểm tốt. Vừa nói Bạch Khai cúi đầu nhìn một chút chân ga cùng chân phanh, ngẩng đầu lên lại nói, thiếu tâm nhãn, ngươi nói thế nào người chết trước đang tìm cái gì à? Ta chợt tỉnh ngộ, đúng vậy, ta trước còn cảm thấy có thể là người này nơi nào đau. Nhân không nhịn được muốn co do, nhưng hắn một nhắc nhở như vậy, lòng ta nói thật là tìm đồ vật. Ta đạo, ngươi nói hắn có thể hay không đụng phải cái gì chuyện lạ. Tỷ như ở phía trên rồi thân, vốn là ở trên đường quản lý tốt được, một cái nháy mắt phát hiện mình ở một mảnh đen nhánh đập chứa nước bên cạnh. Này mẹ hắn quá dọa người, cho nên hắn phải chơi mệnh chạy trốn. Bạch Khai hướng ta nháy mắt mấy cái, nói ngươi ý là hắn tìm chân ga. Quá khẩn trương dẫm đạp không tới chân ga rồi hả? Mụ ngươi cho rằng là tất cả mọi người đều với ngươi chỉ số thông minh như thế sao? Bạch Khai nói xong dứt khoát cũng học cái dáng vẻ kia làm xong. Đầu dùng sức đi xuống thấp, ngươi nói cái tư thế này là giống như đang làm gì? Bạch Khai buồn bực nói. Ta theo cổ Bạch Khai nhìn lên, như vậy một thực tiễn, ngược lại không cảm thấy hắn là tìm đồ. Ta suy nghĩ một chút bỗng nhiên biết, ta nói là đang ở tránh, hắn là ở tránh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.